Bộ Bộ Kinh Tâm, chương 20. Được Thiên Hy cho phép, mấy ngày nay hệ sảnh sỏi hàng những khi lại đi lấy ngựa, chọn nơi vắng vẻ, nhờ một tên binh sĩ thành thạo thuộc cõi ngựa hướng dẫn cho mình. Hãy xin Nhược Hy đừng dùng bất cứ một ngựa trong khi nào. Thấy tay binh sĩ sợ sệt ra mặt, Nhược Hy đành gọi thẳng tên Lê Môn như ý hắn muốn. Nhìn thắm, nàng không khỏi liên tưởng tới Nhược Nam và người cũ. Đáng chắc người ấy chạm không đúng thì dập vào đó thế này. Nghĩ đoạn lại mình lầm nữa, không tìm được tiếng thở dài đánh sượt. Lê Môn bị Nhược Hy lúc hai lần, lại nghe tiếng thở dài khó hiểu, thì chỉ càng thêm mất tự nhiên, nói năng cũng rất gần rè rạc. Việc há miệng thì thôi càng khỏi phải nhắc, người dạy rón rén, người học quán trường, sao bao nhiêu hàng tẻ, cuối cùng Nhược Hy cũng tự cưỡi ngựa đi từ từ được. Mấy lần nàng định trượt chân vào bụng ngựa, vung roi lên để chạy nước chịu, thì nên mang đường ngăn cản, lại nhảy, nào là tay nàng yếu, và khuyên em tính ngựa, đừng nên nóng vội. Nhược Hy đành cưỡi ngựa từ từ, cưỡi từ từ. Thực ra nàng lúc chắc mê man không định dạy nàng cho tử tế, có thể do sợ không gánh vác nổi trách nhiệm nếu chẳng may nàng ngã. Bởi vậy hắn chỉ cần cùng qua hết thời gian, tới ngày về kinh tự nhiên sẽ êm đẹp mọi bề. Mặt trời dần ngã về tây, Nhược Hy vẫn cưỡi ngựa lên quanh trên thảo nguyên. Mê man về mấy lần thấy nàng giả tiếp, cũng đành để bị đi tục lại sau chừng nửa đầu ngựa hộ tống. Nhược Hy đang xong ngựa đi lung tung, chợt thấy đằng xa có hai thớt ngựa phóng tốc lại, nhát trong một trong hai có vẻ giống con ngựa ô cao lớn của thập tam a ca. Nàng vội kìm cương, chỉ lát sau hai người nọ đã tới nơi, quả nhiên là thập tam, đi cùng gã là tứ a ca. Hai người đều vận đồ kỵ sĩ bó sát, lưng thắt đai da, yên ngựa đeo ống tên, trong cả mấy mũi tên có đuôi lông vũ. Chỉ khác là tứ a ca vận bộ đồ xanh lam, dáng người cao gầy, trông thâm trầm mà tinh anh, còn thập tam vận đồ trắng viền bạc, càng làm nổi bật thân thân trắng sỏi. Nhìn tỏ mặt hai người nhớ đến, Nê Mang lật đật nhảy xuống ngựa thỉnh an. Nhược Hy thì ngại tụt xuống trèo lên, nên để họ tới gần, ghiền cương lại hẳn hoi rồi, mới cúi mình chào trên yên. Thập Tam phất tay cho Nê Mang đứng dậy xong, hỏi ngay, học được chưa? Nhược Hy dõng môi, chỉ học được cách ngồi trên lưng ngựa sao cho khỏi lăn xuống đất thôi. Thập Tam ngó Nê Mang, ngươi về trước đi. Nê Mang ngẩng đầu nhìn Nhược Hy, thấy nàng không phản đối, bèn không mình hành lễ rồi thúc ngựa chậm chậm chạy đi. Đợi hắn xa rồi Nhược Hy mới ai oán, hắn chả dạy dỗ gì hết, cứ nựng như trong trẻ con vậy. Thập Tam cười, đừng xa mình với trẻ con đi, khó dứa cọi ngựa còn giỏi hơn có nhiều. Nhược Hy nghe vậy thầm nghĩ cũng phải, đám người mông ngạn này là dân tộc sống trên lưng ngựa, chưa kịp chuẩn đi đã hơi xa lên yên rồi. Nàng mỉm cười thở dài không cười cãi. Đánh đo chốc lát, Thập Tam bảo, giờ ta đói bụng phải về ăn cơm, nhưng tối thì rảnh rồi đấy, nếu cô thu xếp được ta có thể huấn luyện cho. Nhược Hy mừng quá vỗ hai tay vào nhau định cho được, nhưng không ngờ vừa lắm tay chương con ngựa đã trần lên tại chỗ. Nàng kinh hoàng nhắm mắt xuống lên, đến khi cảm thấy nó đứng yên mới mở mắt, thì ra là Thập Tam đã chìm xuống lại giúp nàng. Giả đi dây chọn Nhược Hy vừa ngắm nàng vừa thở dài bảo tứ a ca, xem ra trọng trách của em sẽ rất gian nan đây. Tứ a ca nhếch mép cười nửa miệng, liếc mắt về phía Nhược Hy không nói năng gì, lại nhìn Thập Tam rất chịu thông cảm. Buổi tối Nhược Hy ăn qua lo vài miếng nhanh nhậu xúc miệng, dặn dò Phân Hương Ngọc Đàn đôi ba câu rồi hấp tấp chạy ra địa điểm để hẹn. Tới nơi thấy vắng ngắt không một bóng người, nàng ngạc nhiên nhận ra vì mình khẩn trương, thành tử lại đến rất sớm. Bèn trải áo nàng xuống bãi cỏ, nằm dài nhìn trời sao khi ngẩn đợi. đôi lúc mơ mơ màng màng cảm thấy có người đang cúi mình. Nhược Hy tròn tỉnh thì trông thấy Tứ A Ca bèn nhặt áo choàng đứng phắt dậy, vừa thỉnh an vừa bất giác đưa mắt ngó quanh. Tứ A Ca bảo: "Thái tử gia có việc giữ thập tam đệ lại, thập tam bèn nhờ ta ra thay." Nhược Hy vội thưa: "Thế để nô tỳ về, hôm khác mà cũng không sao." Tứ A Ca lạnh nhạt hỏi: "Cô cho rằng ta không dạy nổi cô?" Nhược Hy lắc đầu: "Không phải." Tứ A Ca thờ ơ bảo: "Vậy lên ngựa." Tim đập thùm thụp, Nhược Hy vừa ngắm hai con ngựa Tứ A Ca dẫn đến, vừa tự hỏi sao chàng lại sẵn lòng giúp đến thế, chỉ vì thật tan nhờ cậy ư. Tứ A Ca chọn con ngựa nhỏ hơn: "Đây là con ngựa con mà thập tam chuẩn riêng cho cô, rất thuần túy. Ta cởi ngựa mẹ, nó sẽ tự khắc đi theo." Nói đoạn chàng của mình nhảy lên con ngựa lớn hơn, Nhược Hy lập cập chạy lên con ngựa non. Tứ A Ca chậm chậm đi trước bảo: "Chúng ta hẳn thông thả dạo một vòng cho cô làm quen với ngựa, tiện thể ta sẽ nhắc vài điều nên chú ý để lát nữa bắt đầu cho chạy nước ngựa." Nhược Hy vâng dạ. Không phải Tứ A Ca truyền đạt không hiệu quả, ngược lại chàng chạy cực kỳ bài bản. Nhược Hy tiến bộ rất nhanh, chỉ một tối đã có một bạn rất ngắn hơn 10 ngày được rồi. Nhưng ở bên chàng, Nhược Hy cảm thấy mất tự nhiên, cứ nghĩ mang theo chàng là ôn chính, hành sự không từ một thủ đoạn tàn độc nào, nàng là một nhà. Cũng đến lúc ấy, bỗng nhiên nàng nhận ra mình không còn là Tiêu Tiểu Văn ngày nào nữa. Tiểu Văn vốn rất ngưỡng mộ Ung Chính, đánh giá cao Ung Chính, cho rằng tranh đoạt vương quyền là chuyện một mất một còn, nương nhẹ với địch thủ là tàn nhẫn với bản thân. Phải chăng chính bác và của A Ca cũng có ý dồn Ung Chính vào chỗ chết, nên vì sao Ung Chính giam cầm họ cũng không thể coi là sai trái? Nhưng bây giờ nàng lại cũng đối kết cục ấy, thì ra nàng đã biến thành mãi như thái như thiên thuật. Sự thay đổi này diễn ra lúc nào vậy? Trong khi nàng còn u minh minh thì thời gian chạy trôi đã cải biến nàng rồi. Một khi cũng cẩn thận suy tính, định nhân cơ hội thiết chặt thêm quan hệ với Tứ A Ca để mọi người sống một sự đảm bảo của tương lai. Cân nhắc một hồi, những lời ngon ngọt bờ đỡ thành soạn cũng đã ra đến cửa miệng, nhưng nhìn bộ mặt xuất chơ như đá của Tứ A Ca, nàng lại nuốt ực hết vào. Cùng một buổi tối, vừa vắt óc tính toán vừa gồng mình học cưỡi ngựa, nếu không nhờ thập tam chọn con ngựa tương đối thuần, lại thêm kinh nghiệm vài ngày luyện tập vừa qua, thì đừng nói cỡ ngồi vững không hẻ cũng đã là kỳ tích. Nhược Hy nằm trên giường trằn trọc trở mình, cảm thấy bản thân thật cứng cỏi. Những tưởng sao 3 năm đấu đá ở trong phòng, còn thêm 3 năm tu rèn nghiêm khắc trong cung, nàng đã dày dặn thân ma lắm rồi. Không ngờ gặp phải nhân vật lợi hại thật sự, khi nàng ấy kinh nghiệm cũng đổi xanh đổi bẻn. Nghĩ chán nghĩ chê, Nhược Hy đành tự an ủi: "Thôi chẳng muốn lập công, chỉ cầu giữ mạng, đừng đắc tội với chàng là được." Còn về việc thân cận, xem ra nàng cầm thú nhiều năm luyện tập. An ủi xong, Nhược Hy quyết định không học cưỡi ngựa với Tứ A Ca nữa. Một quả bom hẹn giờ bí ẩn đặt sát sườn, rủi ro lắm. Xong, ông trời luôn lấy việc hành hạ con người ta làm vui, và mọi việc trên đời đều thấy cả. Thập Tam A Ca hứa lên hứa xuống là không sai hẹn, nhưng lần này người xuất hiện trước mặt Nhược Hy vẫn là Tứ A Ca. Nhược Hy thầm thở dài, nhổ bụng: "Khi nào về nhất định phải tìm Thập Tam hỏi cho ra nhẽ, còn giờ thì..." Nàng mỉm cười: "Nô tỳ vừa xong ca việc này, hơi mệt, nên tối nay không học nữa vậy." Tứ A Ca nghe rồi mặt mày vẫn thản nhiên, chỉ dương mắt nhìn. Nhược Hy gắng tự trấn an, nhún mình nói: "Nếu Tứ A Ca không cần sai bảo gì khác, nô tỳ xin cáo lui." Nói xong, nàng vẫn giữ nguyên tư thế, đợi chốc lát thấy Tứ A Ca không mảy may phản ứng, nàng bèn tự đứng dậy, hít một hơi, thử bước thật chậm ra xa chàng, vượt qua chỗ Tứ A Ca đứng rồi mà xung quanh cũng im lìm nữa không. Một khi liền thở phào, thầm khen may mắn rồi đã xin chạy đi. Nhưng mới đi được một chút đã nghe sau lưng có tiếng vó ngựa. Một khi chưa kịp nói bằng lại thì Tứ A Ca đã từ trên yên lăn mình xuống, túm chặt lấy nàng. Thấy mặt chàng kề sát, một khi không nhận được vật sẽ mông hoảng hốt. Nghe kêu mà Tứ A Ca vẫn giữ nguyên bộ dạng lãnh đạm, lặng lặng nhìn xem như thể cả hai người đang ấm sát vào nhau. Thế này là quá sức bình thường vậy. Nhiều khi giải ra nhưng không thoát, ngược lại còn bị Tứ A Ca ghi mạnh lên càng dính chặt lại chàng hơn. Nàng không giải nữa, mở to mắt nhìn chàng, bụng bảo dạ. Tại sao y muốn bận cực tâm? Còn đang lẩm bẩm nghĩ, đôi môi lạnh giá của Tứ A Ca đã đẹp cũng môi nàng. Một khi người bắn sức giật đầu ra sao, vừa xô tay để mạnh nhưng vô ích, sức nữ nhân làm sao cự nổi đăng nhi. Tứ A Ca thử mấy lần, thấy Nhược Hy vẫn miếng chặt môi không đón nhận, chàng bèn nhấc đầu xe. Nhược Hy vung tay tát, kiểu như mấy cô gái bị người ta giở trò vẫn thường làm trên vô tuyến. Đáng tiếc Tứ A Ca không phải Minh Ngọc Cách Cách. Chàng nắm chặt tay Nhược Hy để quật ra sau lưng, đôi mắt ánh lên chú diễu, là môi mân trớn trên mặt nàng. Em mất công mất sức vì ta bấy nhiêu năm, quyến rũ được ta xong, giờ lại giở trò, muốn mắt nên thả à? Bờ môi lạnh lạnh kéo một đường dài từ má Nhược Hy xuống. Chúc mừng em, phú kế thành công rồi đấy. Nhược Hy sừng mắt, toan phản bác, nhưng nhất thời trăm cây ngàn mối không hiểu từ đâu trào lên một lần, rốt cuộc chỉ thét được, cuốn tới ra. Tứ A Ca ngã người tới trước, miệng chỉ chèn còn dẫn trên tai nàng, gào khào. Nếu em muốn theo ta, ta sẽ hỏi Hoàng A Ma để xin em về. Nhược Hy cảm thấy toàn thân bại hoại, tứ chi mềm nhũng, không thể nóng rực lên mà trái tim thì lạnh mất đi. Đèn gắn hết thật sâu, tự trấn tĩnh rồi bật cười khẽ. Nghe Nhược Hy cười, Tứ A Ca chỉnh lại. Nhược Hy xoay đầu sang, đáp miệng vào tay chàng, và nhẹ một hơi và thì thào. Tứ gia không mang thương tiếp theo nên cần kẻ quả phải không? Tứ A Ca cứng người, Nhược Hy ngừng một chút rồi cười nho nhỏ. Tứ gia đã muốn cưỡng ép, nô tỳ cũng chẳng có tư cách gì mà phản đối. Tứ gia thích hoang lạc nơi chỗ đồng không mong mạnh này thì cũng tùy ý Tứ gia. Nhược Hy dứt lời, Tứ A Ca từ từ đứng thẳng người dậy, chậm chậm nhìn nàng. Cô gái vẫn cười nhạt, cầm hơi hết lên, mắt liếc tới chàng. Ta chịu thích làm khó điều này, một nụ cười dần giãn ra trên mặt Tứ A Ca. Còn thấy Nhược Hy cong lên cẩn áo, điều cười nhạt cũng đâm tiếng lại. Tứ A Ca vừa cười vừa hạ đầu thấp xuống, một lần nữa áp miệng lên môi nàng. Nhược Hy dần người ra sau, không sao chấp được. Cảm thấy hàn khí từ đôi môi đầy bóng giá chạy tràn xuống tim mình. Nàng nhắn tại, nghĩ trong ấn nặng, tới rồi tôi thật rồi, giữ đặt sự đập, chẳng tác dụng gì. Cả tim nàng đang tê buốt như ớt đám, thì Tứ A Ca phục rồi môi nàng, buông tay rồi cái mình nhẹ sắc lên nhẹ, nhất thời bị hãm, lại bị thả độc một. Nhược Hy mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Từ trên yên, Tứ A Ca nằm nhìn xuống, lên ngựa. Lúc này Nhược Hy mới ý thức được là mình đã thoát nạn, vừa thầm phái tạ thần thánh các phương, vừa lấp nhấp mò lên ngựa. Tứ A Ca không về trại mà giữ người đi theo hướng ngược lại. Trái tim Nhược Hy mới lắng xuống lại trở dậy thình thình. Nhưng ở bên cạnh, giọng lạnh lùng vang lên, yên chí, cô vẫn chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành đâu. Bấy giờ Nhược Hy mới hơi hơi vững dạ, Tứ A Ca bèn chạy ngựa bên cạnh, vừa tăng tốc